Nghe vậy, Tần Trạm lập tức nghĩ tới túi da rắn mà anh nhìn thấy ở trên xe. Mấy ngày nay anh vẫn luôn đem theo bên người, vậy nên anh lập tức lấy ra một viên thuốc từ trong túi da nói, cái này hả? Bạn đang đọc truyện trên tiayuyenang88.net. Ánh mắt của Lệ Na nóng rực vội vàng gật đầu nói, đúng, là cái này. Đây rốt cuộc là cái gì? Từ đâu mà có được? Tần Trạm hỏi, đây là thuốc do Huyền Minh Phủ dùng bí, pháp luyện chế, nghe nói nguyên liệu là được lấy từ dưới biển. Lệ Na không dám giấu giếm, nói ra toàn bộ. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyenang88.net. Đáy biển ư? Tần Trạm lập tức hiểu ra. Con người tuy đã phát triển trên mặt đất nhưng lại chưa thể tham thú quá nhiều dưới đáy biển, việc bên dưới hải dương bao la vẫn còn vật chứa đựng linh khí thì cũng không quá kỳ lạ. Cái này xem như là cái giá các người phải trả khi mạo phạm tôi. Tần Trạm nhàn nhạt nói, bạn đang đọc truyện trên tiayuyenang88.net. Thứ này rất quan trọng với chúng tôi, anh, thứ này đối với tôi cũng rất quan trọng. Tần Trạm nhàn nhạt nói, đã làm sai thì phải trả giá, nếu muốn trách thì trách Điền Đại Sư đi. Lệ Na há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài. Vậy tôi có thể rời đi chưa? Lệ Na hỏi, bạn đang đọc truyện trên tiayuyenang88.net. Tần Trạm tùy tiện vẫy tay. Lệ Na lập tức đứng dậy, đi ra bên ngoài. Đúng lúc này Tần Trạm mở miệng nhắc nhở, về nói với trưởng lão của các người, đừng có vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn. Câu nói này lập tức khiến Lệ Na giật mình. Rõ ràng Tần Trạm đang nhắc nhở, bạn đang đọc truyện trên tiayuyenang88.net. Huyền Minh Phủ phải cân nhắc nếu muốn vì mấy viên thuốc mà đối đầu với anh thì ắt sẽ chốc lấy tai ương ngập đầu. Lệ Na đáp một tiếng rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Đã biết, Tần Trạm vuốt viên thuốc này, trên miệng không khỏi nở một nụ cười. Huyền Minh Phủ thế mà lại có thể cung cấp cho mình không ít tin tức. Màn đêm buông xuống, Tần Trạm đem toàn bộ viên thuốc đen ngòm nuốt xuống bụng. Một luồng linh khí nhẹ nhàng dâng lên, nhập vào đan điền của anh. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyenang88.net. Quá ít, thực sự, là rất ít rồi, Tần Trạm cau mày, nếu chỉ dùng linh khí từ trong viên thuốc này mà muốn đột phá thì ít nhất phải cần đến 100 viên. Thế nhưng trong túi da rắn kia lại không có tới 100 viên thuốc. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyenang88.net. Phía bên kia, Lệ Na sau khi rời đi thì đem việc này toàn bộ nói với cấp cao của Huyền Minh Phủ. Trong một căn biệt thự ở Tây Sơn, 7-8 người đang ngồi quanh một chiếc bàn dài, mọi người đều khoác một chiếc áo khoác dài 2 màu đen trắng, nhìn qua rất có cảm giác cổ xưa. Tên kia không muốn trả lại, một người trong đó chậm rãi nói. Đồ vật của nhà họ Phùng, nếu nhà họ Phùng không lấy được thì sẽ trách tội chúng ta. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyenang88.net. Toàn trường lập tức rơi vào trạng thái im lặng. Một lát sau, một ông lão đầu đã bạc hết một nửa chậm rãi nói, để nhà họ Phùng tự mình giải. Quyết, có ý gì? Bạn đang đọc truyện trên tiayuyenang88.net. Lão già nói, cứ nói với nhà họ Phùng là đồ đã được đưa tới trong tỉnh, nhưng lại bị người khác cướp mất. Người của chúng ta cũng xảy ra chuyện trên khu vực của bọn họ, tất nhiên phải để bọn họ tự mình gánh trách nhiệm. Cách chương,